Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 154, Xuyên Thủy. Góc truyện audio.com. Sau khi lặng yên đem Haku mang về chỗ ở dưới lòng đất, Hyuga Kagami quay trở về phòng thí nghiệm của mình. Lần diễn luyện nhẫn thuật thủy độn này, hắn vẫn rất hài lòng. Chỉ ít ở lực khống chế chakra thủy thuộc tính, cỗ nhân bản thể bản A này xem như đạt tiêu chuẩn. Hắn một bên ghi chép đủ loại số liệu của cỗ nhân bản thể này, đồng thời hoạch định bước kế tiếp kế hoạch. Cũng nói không rõ vì sao cỗ thủy độn phân thân này thuận lợi ngoài ý muốn. Có lẽ cái này có quan hệ với việc tế bào Haku và tế bào Hyuga Kagami có độ bài xích khá thấp. Cũng có khả năng là do chakra thủy thuộc tính có tính chất tương đối ổn định. Cho nên dung hợp tế bào có xác suất thành công cao hơn bình thường. Tóm lại, tiến độ thí nghiệm thủy độn phân thân đã vượt xa dự đoán lạc quan nhất trước đó của Hyuga Kagami. Sự hòa hợp giữa linh hồn và thân thể phân thân mới là trọng yếu nhất. Điểm này nhất định phải ghi nhớ. Ghi chép xong các hạng số liệu, Hyuga Kagami như có suy nghĩ gì đó khép lại bản ghi chép số liệu trong tay. Trên thực tế, để thân thể và linh hồn hòa hợp là cần bỏ công phu mài sát. Nói một cách đơn giản, chính là cần linh hồn Hyuga Kagami trú trong thân thể nhân bản thể trong thời gian dài. Chỉ có rèn luyện trong một thời gian dài, linh hồn mới có thể cùng thân thể đạt thành sự hòa hợp hoàn mỹ. Đây cũng là lý do Hyuga Kagami muốn đem long mạch đang phong ấn trong thể nội bản tôn chuyển sang phong ấn vào trong pháp khí hồ lô. Bởi vì linh hồn hắn một khi rời đi âm độn bản tôn trong thời gian dài, long mạch mất đi Tensei gần chakra áp chế, liền sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ chính cống. Mà theo Hyuga Kagami đánh giá sơ bộ, nếu muốn đạt thành sự hòa hợp giữa linh hồn và thân thể, linh hồn hắn nhất định phải ở trong cơ thể nhân bản thể lưu trú 3 năm. Thậm chí là 3 năm trở lên, thời gian cho việc ma hợp này, hiển nhiên là khá dài. Tính toán sơ bộ, Hyuga Kagami muốn lấy được thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân, thổ độn phân thân, phong độn phân thân, lôi độn phân thân, dương độn phân thân, tổng cộng 6 bộ phân thân. Chỉ ít cần thời gian 18 năm, dùng thời gian 18 năm đi trùng kích cảnh giới trí cao thu nạp tất cả huyết kế tựa hồ cũng không tính quá dài. Nhưng phải biết, căn cứ ký ức kiếp trước, đại chiến nhẫn giới lần 4 sẽ bộc phát vào khoảng thời gian ước chừng 14 năm sau. Cho nên căn bản sẽ không có thời gian 18 năm cho hắn chậm rãi rèn luyện. Suy nghĩ thêm đến hiệu ứng hồ điệp, có lẽ ngay cả 14 năm cũng chưa chắc có. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng tốc tốc độ ma hợp. Vuốt cằm, Hyuga Kagami suy tư, ngoại trừ phương pháp tích lũy trong thời gian dài, Hyuga Kagami cho rằng chiến đấu kịch liệt có lẽ cũng có thể có hiệu lực tăng lên độ hòa hợp giữa linh hồn và thân thể. Bởi vì trong lúc kịch chiến, dù là linh hồn hay thân thể, đều sẽ ở vào trạng thái vận chuyển tốc độ cao, mà trạng thái vận chuyển tốc độ cao này có lẽ có thể tăng tốc độ hòa hợp giữa hai bên. Mà trong giới ninja, cái gì có thể thiếu, chứ không bao giờ thiếu chiến đấu. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami một lần nữa quy hoạch bước kế tiếp kế hoạch. Phong cách chiến đấu của thủy độn phân thân là hoàn toàn khác biệt so với âm độn bản tôn. Cho nên tiếp tục sử dụng cái áo choàng ngụy trang, diêm la, này, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Thế là hắn lại chuẩn bị thêm một kiện áo choàng màu đen mới. Đồng thời chuẩn bị thêm một cái mặt nạ vẽ đồ án dòng nước. Phủ lên kiện áo choàng đen mới, mang lên mặt nạ đồ án dòng nước, Hyuga Kagami thao túng nhân bản thể bản A đi tới trước gương. Tự lẩm bẩm, nếu là thủy độn phân thân, vậy cỗ phân thân này gọi là xuyên thủy, đi. Sau khi lưu lại trong thôn một cái ảnh phân thân, Hyuga Kagami lấy thân phận xuyên thủy, trốn khỏi thôn. Một tuần sau, Hyuga Kagami đá đá thi thể bên chân. Nhíu mày, vì tìm kiếm chiến đấu, hắn lấy thân phận xuyên thủy, ở trong chợ đen nhận một loạt các nhiệm vụ có chút độ khó. Kết quả sau khi tìm được mục tiêu, mới phát hiện ra hỏa này chỉ có tiêu chuẩn trung nhẫn. Dù Hyuga Kagami lúc này điều khiển là thủy độn nhân bản thể, cũng chỉ dùng 2-3 chiêu đã giải quyết tên này. Hyuga Kagami nhẹ gắt một cái. Má nó, còn nói là cái gì thượng nhẫn? Rõ ràng chỉ là trung nhẫn mà. Nhiệm vụ treo thưởng ghi rõ thân phận đối phương là thượng nhẫn phản bội làng cỏ. Điều này có thể thấy được tiêu chuẩn thượng nhẫn của tiểu nhẫn thôn so với làng lá thật sự là khác biệt quá lớn. Bành, lúc này, một đám khói trắng dâng lên. Thân ảnh quen thuộc của chiêu tài liền xuất hiện trước mặt Hyuga Kagami. Chỉ thấy nó miễn cưỡng vươn chân trước. Mèo, 1000 Ryo, thanh toán, Hyuga Kagami mặt đen lên. Ngươi không thể đổi một câu dạo đầu khác sao? Chiêu tài do dự một cái. Cuối cùng tựa hồ dùng một sự quyết tâm rất lớn đưa ra quyết định. Nói, được thôi, nhưng phải trả thêm tiền a, vậy quên đi. Bỗng nhiên ta phát hiện vẫn là rất thích câu dạo đầu của ngươi. Nói xong, Hyuga Kagami đem tiền đưa tới. Sau đó nhận lấy quyển trục, mở ra nhìn lên, thần bí nhân tổ chức muốn tìm vẫn chưa tìm ra. Tổ chức gần đây lại để mắt tới một tên ninja săn tiền thưởng tên là Diêm La, nghe nói gia hỏa này phi thường thần bí. Cho dù là lấy thế lực của tổ chức điều tra hồi lâu, cũng không có tra ra dấu vết gì để lại. Bất qua ta cảm thấy một tên ninja săn tiền thưởng có thể mạnh tới cỡ nào chứ? Làm gì có cường giả nào sẽ đi làm ninja săn tiền thưởng nha? Đang tính toán đem thi thể tên ninja làng cỏ cầm đi chợ đen đổi tiền thưởng. Hyuga Kagami mặt tối sầm, hít một hơi thật sâu. Tên hỗn đản này, được rồi, lần sau gặp sẽ làm thịt hắn. Sau khi đưa đi con chiêu tài tham lam, Hyuga Kagami đem thi thể gã ninja phản bội làng cỏ phong ấn vào trong quyển trục chữ vật. Sau đó đi tới một chỗ chợ đen gần nhất, đem thi thể giao cho người phụ trách. Hyuga Kagami nói, đem danh sách treo thưởng đưa cho ta. Chấm, lão bản chợ đen một bên đưa tới danh sách treo thưởng. Một bên cẩn thận thử dò xét nói. Xuyên thủy đại nhân, ngài cùng vị Diêm La đại nhân có quan hệ thế nào? Bởi vì, Diêm La, và, Xuyên thủy, đều có hai cái áo choàng màu đen. Chỉ có mặt nạ trên mặt khác biệt, cho nên lão bản mới có câu hỏi này. Dù sao Diêm La ở đoạn thời gian gần đây là một nhân vật phong vân trong chợ đen. Hyuga Kagami lật nhìn danh sách treo thưởng, thuận miệng đáp, Diêm La là thủ lĩnh của chúng ta. Chấm, lão bản chợ đen lập tức ân cần lên nhiều. Một nhóm ninja cường đại có tổ chức, cho dù là nhẫn thôn cũng không dám xem thường. Huống chi là lão bản chợ đen đã trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao. Mà thực lực của Diêm La cũng đã chiếm được sự tán thành trong nội bộ chợ đen. Cho nên đối mặt cái tên Xuyên Thủy cùng tổ chức với Diêm La, lão bản tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạm. Đúng lúc này, Hyuga Kagami đang đọc danh sách treo thưởng bỗng dưng ngừng lại. Hắn cảm giác được có một cỗ chakra cường đại tới gần bản thân. Thế là quay đầu nhìn lại bên ngoài. Cùng lúc đó, hai người mặc trang phục hồng vân, đầu đội mũ rộng vành, đang chậm rãi hướng tới bên này, cách trương.